One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 285, Reizuhon. Toto đảo đã lâu cử hành một lần hôn lễ. Mặc dù cũng không có lần trước Raihat cùng Pudding đính hôn thời điểm náo nhiệt như vậy. Nhưng là cũng tương đương long trọng. Gia tộc cán bộ toàn bộ có mặt. Cả tòa Toto đảo đều bị bao phủ tại một mảnh náo nhiệt trong không khí. Sanji mặc trắng tinh âu phục, vẻ mặt tươi cười cùng mặc trắng tinh áo cưới Miyukuru tiểu thư đi vào hôn nhân điện đường. Tại cha sư chứng kiến dưới, hai người chính thức ký kết hôn nhân quan hệ. Sanji năm nay 17 tuổi, Miyukuru so với hắn còn muốn lớn 4 tuổi. Hai người đều sớm đã là có thể kết hôn niên kỷ. Náo nhiệt hôn lễ một mực tiếp tục đến trạng vạng tối mới xem như kết thúc. Trong lúc đó Sanji thậm chí tự mình xuất thủ sấy khô một cái bánh gato. Để salad, Linlan khen không dứt miệng. Gọi thẳng cái này con rể đã tìm đúng. Tiệc tối về sau, Sanji cùng Miyukuru đi hưởng thụ hai người bọn họ đêm tân hôn. Raihat đi tòa thành mái nhà hóng gió. Hắn muốn phục bàn một cái gần nhất phát sinh sự tình. Thuận tiện vì tương lai chế định kế hoạch. Gần nhất thật sự là phát sinh rất nhiều chính là Set, Sky Island, The Ma, Hancock, Thế giới hội nghị, Gorose. Những chuyện này rối rắm tựa như là một đoàn dây rối. Raihat từ đầu tới đuôi gỡ một lần. Cuối cùng vui mừng nhận định. Mình đối với những chuyện này ứng đối có lẽ không phải tốt nhất. Nhưng là chỉ ít kết quả đều không hỏng. Về phần kế hoạch tương lai, Smile hẳn là cũng nhanh bồi dưỡng hoàn thành. Raihat lẩm bẩm, như vậy cùng Kaido một vòng mới hợp tác cũng kém không nhiều là lúc này rồi. Còn có quân cách, mạng, hẳn là cũng sắp đã tìm tới cửa. Bất quá trọng điểm, quả nhiên vẫn là hẳn là đặt ở dâu dài hợp tác lên sao. Sách, khoác lác đã nói ra ngoài. Nhưng là muốn thay đổi thực tiễn lại có chút khó khăn a, muốn can thiệp Gorose ở giữa quyền lực. Phân chia, nơi nào sẽ là dễ dàng như vậy sự tính. Cơ hội, Raihat cần một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Không phải cho dù hắn lại mạnh vì gạo, bạo vì tiền, cũng không thể ảnh hưởng đến thế giới tối cao quyền lực biến động. Tại thời cơ xuất hiện trước đó, hắn chỉ có thể chờ đợi. Vị nào Gorose cũng minh bạch chuyện này. Tóm lại, gần nhất cần để ý. Đại khái liền là những chuyện này. Kết thúc phục bàn cùng thôi diễn về sau, Raihat đã lâu tiến nhập cái kia phiến tràn đầy sao trời không gian. Hắn đã thật lâu không có thức tỉnh qua mới hữu dụng thành tựu. Theo thực lực càng ngày càng mạnh, thế lực càng lúc càng lớn, thành tựu thu hoạch ngược lại là trở nên càng ngày càng khó khăn. Raihat cũng lý giải, dễ dàng thu hoạch thành tựu đã sớm đã thức tỉnh, tại cái kia về sau còn muốn thu hoạch mới thành tựu khó hơn. Bất quá cái này giới hạn tại hữu dụng thành tựu. Phái không lên chỗ dụng võ gì thành tựu Raihat ngược lại là đã thức tỉnh một đống lớn. Tỉ như trước đó tại thế giới hội nghị trong lúc đó lấy được. Rắn kỵ sĩ, nơi phát ra vừa xem hiểu ngay. Tác dụng là có thể tăng lên loài rắn độ thiện cảm. Bất quá mặc dù mới thành tựu không có thức tỉnh, nhưng là lão thành liền bên trong lại có phát sinh tiến hóa. Tại Alabasta chính phủ mới chính là tuyên cáo thành lập về sau. Raihat liền có hai cái thành tựu tiến hóa. Một cái là đạp vào bụi gai con đường. Cái này khiến Raihat Haosoku Haki tiến một bước tăng cường. Một cái là dạ chi vương. Sự trung thành của bộ hạ độ cùng năng lực học tập tiến một bước đạt được tăng lên. Đều là mở rộng thế lực tương quan thành tựu. Ngược lại là cùng Raihat thực lực bản thân tương quan thành tựu không có cái gì tăng lên. Dù sao, hiện tại Raihat tam sắc Haki trên cơ bản đều đã lô hỏa thuần thanh. Rất khó tại tiếp tục tiến bộ. Duy nhất còn có hy vọng thực hiện trên diện rộng tiến bộ cũng chỉ có hắn niệm lực năng lực. Thức tỉnh, chỉ cần có thể thực hiện niệm lực trái cây thức tỉnh. Thực lực của mình sẽ đột nhiên tăng mạnh không nói. Biểu tượng niệm lực năng lực. Tâm linh quyền trưởng, năng lực cũng sẽ tùy theo tiến hóa a. Nói như vậy, cả hai điệp ra phía dưới, thực lực của mình tất nhiên sẽ tiến hóa đến trình độ khủng bố. Cho nên, Đến cùng làm như thế nào thực hiện trái ác quỷ thức tỉnh đâu? Reinhardt có hỏi qua Doflamingo, Tesoro cùng Katakuri. Ba người này đều là thực hiện trái ác quỷ thức tỉnh tồn tại. Nhưng là bọn hắn nhưng không có cho Reinhardt cho ra cái gì đề nghị hữu dụng. Chiếu bọn hắn nói, bọn họ đều là không ngừng tôi luyện năng lực. Nhưng là ngày nào đó đột nhiên liền phát hiện năng lực của bọn hắn có thể lan tràn đến thân thể ở ngoài, nói khi không nói. Như vậy, hiện tại liền muốn nhìn Franklin bên kia có thu hoạch hay không? Impel Down Zeller Beast đều là thức tỉnh hệ Zoan trái ác quỷ năng lực giả. Cho nên Reinhardt hoài nghi hải quân bên trong có phải hay không có cái gì nhằm vào hệ Zoan năng lực giả đặc biệt thức tỉnh kỹ xảo. Sau đó liền để Franklin đi điều tra một cái. Hiện tại không sai biệt lắm cũng nên ra thành quả đi. Reinhardt suy tư thời điểm. Sau lưng của hắn, mỹ lệ nữ nhân dạo bước mà đến. Nguyên lai ngươi ở chỗ này Aren. Cùng bọn đệ đệ đồng dạng có quyển quyển lông mày mỹ nhân đi. Đến Reinhardt bên người, dựa lưng vào lan can mỉm cười. Tìm ngươi rất lâu, ngươi rất ưa thích một người hóng gió a. Trước đó ở trên biển thời điểm cũng là. Reinhardt tùy ý nói, ta thói quen mỗi ngày cho mình chừa lại một chút thời gian. Người luôn luôn là phạm sai lầm, cho nên Reinhardt thói quen tự xét lại. Reizu xoay người, cùng Reinhardt cùng một chỗ ngắm nhìn Toto đảo phong cảnh. Mặc dù tại bóng đêm đen kịt dưới căn bản không có gì đáng xem chính là hơi lạnh gió đêm thổi đến nàng mềm mại sợi tóc có chút phiêu đãng. Đứng ở bên cạnh hắn Reinhardt ngửi thấy một cỗ ngọt ngào hương khí. Cảm ơn Ren, nàng đột nhiên nói. Sanji xem ra rất dáng vẻ cao hứng. Không cần đến nói tạ. Ta đã nói rồi. Chúng ta là bằng hữu không phải sao? Reinhardt không có quay đầu. Ánh mắt tĩnh mịch nhìn qua thâm trầm hắc ám phương xa. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là chính là giữa bằng hữu trợ giúp, mới càng hẳn là hào hào cảm tạ a. Reizu xoay người lại, tay nhẹ nhàng đem phiêu đãng sợi tóc vén đến sau tai. Lúc đầu không biết nên làm sao cảm tạ ngươi. Nhưng là ta nhìn ngươi cùng Pirate Empress cùng một chỗ thời điểm tựa hồ rất yêu thích cái này. Chấm ngoặc kép, Reinhardt trong nháy mắt cảm giác gương mặt mềm nhũn. Hắn có chút khiêu mi. Nghiêng đầu lại, không thể nào. Cái gì gọi là không thể nào? Cao hứng một cái Aren. Dù sao cũng là công chúa hôn a. Mỹ lệ đại tỷ tỷ cười tươi như hoa. Mặc dù dạng này hôn tuyệt không ngọt ngào. Nhưng là... Reinhardt cười nói, ta cũng bắt đầu có chút hối hận vì cái gì ta không phải vương tử. Chuyện cổ tích bên trong mặt, công chúa cho tới bây giờ đều là cùng vương tử cùng một chỗ. Quên đi thôi, thông ra lời nói Sanji liền đã đủ rồi. Reizu bật cười, nàng duỗi lưng một cái, hơi có vẻ bó sát người màu hồng váy liền áo bao vây lấy thân thể của nàng. Đây là đủ để khiến bất luận kẻ nào tim đập thình thịch mỹ lệ. Sau đó nàng chân thành nói, tóm lại, cảm ơn Ren, cảm ơn ngươi để Sanji có ôm hạnh phúc cơ hội. Ta tiếp nhận, Reinhardt cười nói, ha ha ha, vậy cái này nhưng quá tốt rồi. Reizu nhếch miệng lên, cười cởi mở, như vậy ta liền đi trước. Thức đêm thế nhưng là nữ nhân đại địch, không lưu luyến chút nào. Mỹ lệ nữ nhân xoay người rời đi, nàng tựa như là thật không có chút nào để ý bộ dáng. Thật là một cái mỹ hảo nữ hài tử. Reinhardt nhẹ nhàng cười. Mảnh này trên đại dương bao la luôn luôn có thể gặp được rất nhiều người thú vị như vậy. Cũng không có cái gì muốn nói sao. Reinhardt thò đầu ra lan can nhìn xuống. Phía dưới trên ban công. Tóc vàng nam nhân yên lặng rơi lệ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.